Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, Lặng yên thối lui. Nóng cháy khí tức bên trong rồi lại ẩn chứa đáng sợ hàn ý. Đây là mọi người cảm giác, chí dương chí âm chi hỏa, giống như khung hải nha am hiểu đạo đó là loại này đạo uy. Cổ giới tộc cùng hỏa diễm thần điện vòng chiến rớt ra đến. Bên này, tựu chỉ còn lại có Lâm Phong cùng khung hải nha. Chỉ thấy Lâm Phong thần sắc vẫn bình thản vô thường, nhưng mà trong lòng lại ám run sợ. Này khung hải nha, chắc là tối trung tâm kia một tầng thứ nhân vật. Khung chi dòng họ, thần linh dòng họ, cổ giới tộc trở lại vào đời, quật khởi với cửu tiêu thiên đình. Ta rất kinh ngạc, cổ giới tộc lựa chọn lập huy đối tượng, không ngờ sẽ là ta hỏa diễm thần điện. Khung hải nha nhàn nhạt nói, không có lại đi cố ý che giấu cái gì, đem kia một tầng chỉ cũng đâm đến, tất cả mọi người biết rõ. Khung hải nha nói không có sai, lần trước Ma Trinh cùng Ma Phủ dự định chiến trường, cổ giới tộc xuất hiện cửu tiêu thiên đình, người đầu tiên lập huy đối tượng, đúng là lựa chọn bọn họ hỏa diễm thần điện, mời hỏa diễm thần điện khó xử. Cho nên, ta rất muốn nhìn một chút, cổ giới tộc này một thế lực, có thể ở này cửu tiêu thiên đình, tồn tại dài được bao lâu? Khung hải nha thanh âm không có gợn sóng, giống như sẽ không tức giận giống như. Hỏa thương nhìn thấy khung hải nha, trong lòng có chút kinh ngạc, từng không ai bì nổi kẻ điên khung hải nha. Hôm nay tới rồi bực này cảnh giới, cũng trở nên nội liễm, nhưng mà, lại càng nguy hiểm. Khung hải nha thanh âm hạ xuống, lập tức chỉ thấy hắn duỗi tay nhất chỉ, nhất thời phía sau thái dương thái âm đồ phổ rồi đột nhiên gian có vô biên lợi kiếm ám sát mà ra. Trong hư không xuất hiện nhật nguyệt dị tượng, nóng lạnh luân phiên, khiến cho Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ nóng lạnh khí tại trong cơ thể tàn phá. Loại lực lượng này, so với đơn thuần hỏa diễm hủy diệt lực muốn mạnh hơn nhiều. Nhật nguyệt chi kiếm chém giết mà đến, Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời vô cùng trận quang diễn hóa mà sinh, hóa thành một mặt mặt thạch bích, nhưng mà lại toàn bộ bị xuyên thủng đến. Lâm Phong bàn tay run lên, khủng bố hư không pháp tắc tràn ngập mà ra, giống như cơn lốc quái thú giống như hướng tới phía trước tê giống. Trong giây lát đem nhật nguyệt chi kiếm cũng cuốn vào đến hư không cơn lốc bên trong. Lập tức mạnh mẽ hướng tới vòm trời vọt tới, này lợi kiếm cũng bị mang đi. Cổ giới tộc cường giả đối giới lực lượng cũng vận dụng mạnh mẽ như thế sao? Đem hư không pháp tắc cũng cho rằng giới lực đối sử dụng. Trong lòng mọi người ám run rẩy, đã thấy khung hải nha hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước chậm bước ra, thân thể vượt qua mà lên, thẳng thượng tận trời, một kiếm thiên ngoại đến, nhật nguyệt ánh sáng đâm người đôi mắt, chém về phía Lâm Phong, hư không xuất hiện hai cổ vô cùng đáng sợ hỏa diễm gió lốc. Chí dương chí âm, hủy diệt hết thảy, giống như chém ra không phải kiếm quang, là biển lửa. Lâm Phong nhìn thấy hư không, bước chậm mà lên, nhưng lại hướng tới đối phương công kích đi đến, chỉ sợ pháp tắc toàn bộ biến thành hư không pháp tắc lực lượng. Rồi đột nhiên gian, một trích hư không đại thủ ấn móc giết mà ra, ngạnh sinh sinh đích đem mảnh thiên địa kia cũng chế chủ. Tự nhiên cũng đem nhật nguyệt chi kiếm chế chủ, vô biên đáng sợ hư không cơn lốc tại tê giống. Công kích lại lần nữa chuyển hướng, trách đi quỹ tích, khung hải nha lộ ra một chút nhàn nhạt kinh ngạc về. Lập tức cười lạnh hạ, rồi đột nhiên gian, thân ảnh hắn biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, chí dương chí âm lực lượng nhảy vào đến Lâm Phong thân thể trong vòng. Đó là đáng sợ đạo uy. Lâm Phong bên trong thân thể, khủng bố chúa tể chi đạo bắt đầu rồi hủy diệt. Đem hết thảy nhảy vào lực lượng trong cơ thể hắn toàn bộ muốn phá hủy điệu. Một đạo yếu ớt quang mang tại Lâm Phong trước mặt phóng đại. đó là khung hải nha xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng tới hắn điểm ra nhất chỉ. Này nhất chỉ điểm ra là lúc Lâm Phong cả thân hình giống như cũng lâm vào trí dương trí âm hỏa diễm trong biển, không thể tự kềm chế. Hắn đồng tử giống như muốn cũng chỉ còn lại có này nhất chỉ. Oanh long, hỏa diễm đem Lâm Phong thân thể, linh hồn, toàn bộ cũng bao phủ điệu. Này nhất chỉ, mời Lâm Phong lâm vào một loại tuyệt cảnh bên trong. Song trọng tuyệt cảnh, thật mạnh. Bên ngoài đám người chứng kiến một màn này thần sắc run lên. Bọn họ cảm giác được một lũ mạnh mẽ thánh uy. Này nhất chỉ tựu giống như thánh nhân chi chỉ, muốn đem Lâm Phong phá hủy điệu. Chết đi. Khung hải nha thanh âm tại Lâm Phong bên trong óc, đầu ngón tay hướng tới Lâm Phong mi tâm bắn chết mà đi. Nhưng mà đã ở giờ phút này, một cổ lực lượng khủng bố hướng tới khung hải nha trong cơ thể đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, muốn xuyên thủng thân thể hắn, Lâm Phong hội tụ vô thượng lực lượng, trực tiếp oanh ra một quyền. Này một quyền giống như giản dị tự nhiên, rồi lại giống như chúa tể trong thiên địa chí cường lực lượng. Người quá ngây thơ rồi, đạm mạc thanh âm truyền ra, oanh long đáng sợ va chạm chi âm truyền ra. Lâm Phong cả thân hình bị song trọng biển lửa bao vây ở tại bên trong. Thần hồn cũng lọt vào đạo khảo nghiệm, nhưng khung hải nha lại bị hắn một kích đánh lui. Thậm chí, khung hải nha ngón tay khẽ run rẩy, giống như đứt gãy giống như, rất đau. Hơn nữa, kia cổ nhảy vào lực lượng trong cơ thể hắn, cũng rất đáng sợ, giống như có thể đưa hắn hoàn toàn phá hủy lau tiêu diệt. Hừ, khung hải nha hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, hay là Lâm Phong còn có thể từ kia cổ ý trong hoàn toàn thoát ly đi ra không thành. Chân hắn bước lại lần nữa đạp đi ra ngoài, hướng tới hỏa trong biển Lâm Phong công kích qua tới. Quá khứ, lúc này đây, là đáng sợ phần thiên trưởng ấn, giống như hư không cũng theo trưởng ấn xuất hiện đốt cháy lên đến. Xuất hiện cự đại dấu vết, hướng tới Lâm Phong ấn qua tới. Quá khứ, Lâm Phong lại lần nữa động, rồi đột nhiên gian, phiến không gian này rồi đột nhiên gian xuất hiện một chút cũng không có thượng hư không kiếm uy. Một kiếm bổ ra, trường ấn giống như bị tê ra vết rách, lập tức từng đạo sáng chói hư không ánh sáng đem đáng sợ trường ấn hoàn toàn xé rách đến. Lâm Phong ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại, đồng tử mắt vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Đạo, hôm nay vốn định bái phỏng hỏa diễm thần điện, nhiên hỏa diễm thần điện một khi đã như vậy không đem ta cổ giới tộc nhìn tại trong mắt, cổ giới tộc cũng không bất đắc dĩ ở lại, cũng lui nhé. Lâm Phong đang nói hạ xuống, nhất thời cổ giới tộc cường giả đều đánh ra giới quang bao vây thân thể. Rất nhanh, từng đạo thanh quang lóe ra, cổ giới tộc cường giả cũng lục tục rời đi. Có được kỳ diệu giới lực, cổ giới tộc bỏ chạy năng lực so với am hiểu phong hòa hư không pháp tắc mọi người đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng, Lâm Phong thân thể đã ở chiều hậu phương phiêu thối, dần dần rời xa khung hải nha, còn không có chấm dứt. Đã nghĩ phải rời khỏi sao? Khung hải nha lạnh lùng nói, vẫn bước chậm mà ra, ngay lập tức vượt qua hai nhân gian khoảng cách, hướng tới đạp tại ma long phía trên Lâm Phong đuổi giết qua tới. Quá khứ, còn nhiều thời gian, có cơ hội thì sẽ tái kiến, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lập tức ma long mang theo thân thể hắn nhảy vào phế tích chi thành mờ mịt hỏa diễm giữa. Truy. Khung hải nha lạnh như băng mở miệng nói, nhất thời chư cường giả nhảy vào phế tích chi thành vô tận hỏa diễm bên trong. Truy tập Lâm Phong, nhưng mà nhảy vào phế tích chi thành trong Lâm Phong giống như trong khoảnh khắc biến mất đã không. Có bóng người, a, một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lập tức chỉ thấy một cường giả thân thể từ trong hỏa diễm vọt ra. Chỉ thấy hắn nửa người đều không có, máu chảy đầm đìa xuất hiện tại kia, cực kỳ thê thảm, thiếu chút nữa tự hoàn toàn chết hết điệu đến. Một đạo thân ảnh thông suốt gian xuất hiện tại thân hắn bên. Đúng là Khung Hải nha. Hỏi, sao lại thế này? Ngoặc kép, hắn căn bản không đi. Cổ giới tộc có được đáng sợ giới lực lượng, che giấu năng lực rất đáng sợ. Hắn tự ở trong này. Kia cường giả chỉ vào Hạ Không, sắc mặt tái nhợt, máu không ngừng trôi qua. Nhưng mà giờ phút này, sớm đã không có Lâm Phong khí tức, khiến cho Khung Hải Nha thần sắc lãnh tới cực điểm. Lần sau tái lĩnh giáo hỏa diễm thần điện chư vị cường giả thực lực nhé. Lâm Phong thanh âm, giống như từ phương xa bay tới, nhận không biết rõ phương hướng. Thẳng đến thanh âm này dần dần tán đi, hỏa diễm thần điện cường giả lại ở trên hư không hội tụ ở tại cùng nhau. Đem ánh mắt cũng quẳng ném hướng về phía Khung Hải Nha. Khung Hải Nha thần sắc cực vi khó coi. Lúc này đây bọn họ đem ước định vùng đất lựa chọn ở trong này là vì khôi phục hỏa diễm thần điện danh vọng. Nhưng mà lúc này đây tựa hồ vẫn rất thảm, bị Lâm Phong trêu đùa, còn bị tru sát một vị thánh đế cảnh cường giả nhân vật. Cuối cùng Lâm Phong còn cùng cổ giới tộc mọi người toàn thân trở ra. Bọn họ không thể đủ lưu lại bất luận kẻ nào đến. Đương nhiên, lúc này đây, đám người ít nhất chứng kiến hỏa diễm thần điện Khung họ người thực lực chi cường đại. Khung Hải Nha, chỉ sợ về sau sẽ không lạ lẫm. Này thần điện trong lại có bao nhiêu dạng nhân vật như vậy đâu. Lâm Phong lần này bái phỏng hỏa diễm thần điện, vốn là muốn dọ thám biết một lần hỏa diễm thần điện hư thật. Chưa từng có nghĩ tới chân chính cùng hỏa diễm thần điện va chạm. Dù sao bọn họ lực lượng còn xa xa không đủ. Huống hồ, hôm nay hắn lấy cổ giới tộc tà thần thân phận xuất hiện, cũng không thể chân chính tùy tâm sở dục phát huy lực lượng của chính mình. Như vậy rất dễ dàng gây ra hỏa diễm thần điện cảnh giác. Bởi vậy, hôm nay đã đủ rồi. Lúc này, trong hư không, Ngao Ma phát ra trầm thấp tê giống tiếng động. Lâm Phong ngồi ở Ngao Ma trên lưng, khẽ cười nói, ta suy nghĩ, kia mời Thanh Phượng bị đóng chặt người, rất khả năng chính là Khung họ người, có lẽ đúng là kia Khung Hải Nha. Lúc trước huyết phượng lệnh, tất nhiên là sự ra có nguyên nhân, mà hỏa diễm thần điện Khung chi dòng họ, cũng đủ mời Phượng Hư gia tộc như thế, ta cùng Khung Hải Nha, chỉ sợ rất nhanh còn có thể tái kiến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.